Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563. Vòng thứ hai công kích. Việc này ngươi trước tiên không cần lo. Ba ba thì sẽ công bằng xử lý. Đúng rồi, ta đơn vị còn có chút sự tình. Hiện tại ngay lập tức sẽ muốn chạy trở về. Ngô Thanh tùy tiện tìm cái lý do. Này ánh nến bữa tối cũng không làm. Một đường chạy chậm rời đi Ngô An Kỳ tầm mắt. Ở cái này mấu chốt trên, Ngô Thanh phát hiện mình thật sự đối mặt không được con gái Kỳ trong ánh mắt. Nhưng ta có thể nói cái gì đó? E sợ cũng chỉ có thể nói cao kiện ta xinh đẹp nương chứ. Ân, ta xinh đẹp nương, đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 404. Ngày thứ hai Ngô An Kỳ không đến trường, nàng khóc một đêm, sáng sớm tâm tình vừa vững vàng điểm. Ngô An Kỳ mẹ vốn là muốn thả xuống công tác lưu lại cùng nàng. Kết quả lại bị Ngô Thanh cho lôi đi, nói là cho con gái chừa chút không gian. Tình huống thực tế là Ngô Thanh không dám để cho thê tử lưu lại khuyên. Bởi vì hắn sợ khuyên sau một ngày thê tử hãy cùng con gái cùng chung mối thù. Như vậy chính mình càng nguy hỗn. Đáng tiếc, Ngô Thanh mặc dù là đem thê tử lôi đi, nhưng hắn nhưng không khống chế được Cao Kiện. 9 giờ sáng, Cao Kiện xuất hiện lần nữa ở Ngô An Kỳ gia tộc ở ngoài. Keng chuông, nghe được chuông cửa. Ngô An Kỳ rất không tình nguyện từ trên giường bò lên. Nàng đầu tiên là cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình áo ngủ. Không thành vấn đề, sau đó liền đi tới cửa. Từ cửa kính liếc mắt nhìn bên ngoài, là Cao Kiện ca. Ngô An Kỳ mở cửa ra. Cao Kiện ca, ngươi làm sao đến rồi? Ngô An Kỳ tiếng nói có chút khàn khàn. Ta vừa vặn đi ngang qua liền trên tới thăm ngươi một chút ở không ở nhà. Làm sao như thế tiêu tụy đây? Cao Kiện vào nhà, đóng cửa, rất nhuần nhuyễn. Ta, Ngô An Kỳ lần này liền lại nghẹn ngào. Tiểu nha đầu ngày hôm qua có thể nói liên tục tao ngộ hai vòng đả kích. Vòng thứ nhất đả kích là Nam Dương chết cùng với chính mình tự trách. Vòng thứ hai đả kích là ba ba dĩ nhiên lật đổ chính nghĩa hóa thân hình tượng. Liền cơ bản nhất nâng cao chính nghĩa cũng không thể bảo đảm. Ngô An Kỳ nỗ lực lấy sự tình các loại rời đi sự chú ý, muốn tạm thời quên chuyện này. Kết quả mới vừa hoãn lại đây điểm, Cao Kiện liền đến. Cao Kiện ca, cha ta sợ là chưa chắc sẽ nhường người xấu được nên có trừng phạt. Ngô An Kỳ ấp a ấp úng nói rằng, nàng thế ba ba nàng hành động cảm thấy xấu hổ. Ai, Cao Kiện thở dài một hơi. An Kỳ, ngươi cũng phải lý giải cha ngươi. Hắn không chỉ có muốn đối với xã hội phụ trách, đồng thời cũng phải đối với gia đình, đối với ngươi cùng ngươi mẹ phụ trách. Tào Húc chuyện này Ngô đội trưởng chỉ cần là dựa theo pháp luật chừng mực thẩm phán. Liền không tính làm việc thiên tư trái pháp luật. Bất luận người nào đều chọn không mắc lỗi. Ngươi có thể hiểu được sao? Cao Kiện khuyên, Cao Kiện ca, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta tâm lý thật là khổ sở. Ngô An Kỳ nhịn xuống không khóc, bởi vì nàng rác đến nước mắt của chính mình ở tối hôm qua đã chảy khô. Này hay là chính là trưởng thành nhất định phải trải qua quá trình đi. Cao Kiện lần thứ hai thở dài, quên đi, không đề cập tới những kia thương tâm, ta cho ngươi xem điểm khác. Nam Dương cuối cùng một phút lưu lại video tư liệu. Ta là nhân Ngô đội trưởng không chú ý mới thông qua quan hệ từ hình sự trinh sát chi đội khảo hà xuống. Cao Kiện trong miệng quan hệ là Triệu Tiếu, cũng không biết tiểu huynh đệ đem đoạn video này cho Cao Kiện trở lại sau đó có thể hay không ai tước. Ngược lại này cũng đều là trưởng thành quá trình nhất định phải trải qua. Tích Cao Kiện cho Ngô An Kỳ phát tới một video ngắn. Video nhân vật chính là Nam Dương. Là Cao Kiện từ hoàn chỉnh trong video cắt lấy xuống một không tới một phút đoạn ngắn. Lúc này Nam Dương chính thập phần gian nan từ trong túi áo lấy ra một tinh xảo khéo léo đồ trang. Sức hộp, Cao Kiện ca, đây là cho An Kỳ mua. Thế nhưng bị cự tuyệt. Nếu như khả năng, hy vọng ngươi có thể đưa cái này giao cho An Kỳ trong tay. Ngày hôm nay là nàng sinh nhật, ta sợ là không đuổi kịp. Ta đời này tiếc nuối duy nhất chính là không thể tự tay đưa cái này đeo ở An Kỳ trên cổ. Cũng nói với nàng một câu sinh nhật vui vẻ. Cao Kiện ca, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Nhất định, như vậy, tạm biệt. Nam Dương nhẹ nhàng đẩy ra Cao Kiện khoát lên chính mình trên bả vai tay. Cao Kiện bàn tay rời đi Nam Dương một sát na. Ngô An Kỳ mắt thấy Nam Dương từ một tươi sống sinh mệnh từ từ biến thành một bộ da bọc xương. Cực kỳ tàn nhẫn, Ngô An Kỳ có thể cảm giác được. Nam Dương lúc này chính đang chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi. Nhưng Nam Dương thời khắc cuối cùng nhưng là đang cười. Tựa hồ đang tự nhủ xin lỗi. Nói gặp lại, vừa Cao Kiện nói không đề cập tới những kia thương tâm. Để cho mình xem đoạn video này, Ngô An Kỳ cho rằng sẽ là một đoạn rất ấm áp hình ảnh đây. Kết quả dĩ nhiên là phim kinh dị, vốn là đã ổn định lại tâm tình Ngô An Kỳ. Ở xem xong đoạn video này sau khi rốt cục lần thứ hai không khống chế được nước mắt. Qua một hồi khóc thành tiếng, nguyên lai, cái gì nước mắt có thể chảy khô, đều là giả. Đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 999 cộng 999 cộng 999. Ô ô ô, Cao Kiện ca ta nên làm gì a? Ta đến cùng nên làm gì a? Ngô An Kỳ khóc lóc hỏi. Nàng đã hoàn toàn không chú ý, dĩ vãng gặp phải khó khăn đều là thỉnh giáo ba ba. Thế nhưng hiện tại ba ba làm phản, tiểu nha đầu không còn người tâm phúc. Kỳ thực đi, nếu như nhất định phải ta nghĩ kế, cũng không phải là không có. Cao Kiện vuốt vuốt cằm, có chút ngượng ngùng nói. Cao Kiện ca ngươi có biện pháp gì? Ngô An Kỳ trong lòng bay lên vẻ mong đợi. Nàng là thật sự hy vọng người xấu có thể chịu đến nên có trừng phạt. Ta cảm thấy đi, hay là ngươi nói chuyện cường độ không đủ. Nếu không ngươi gọi điện thoại tìm xem giúp đỡ. Ngoặc kép, hình sự trinh sát chi đội đội trưởng trong phòng làm việc. Ngô Thanh nhìn trên tay văn kiện, thỉnh thoảng vò vò thái dương huyệt. Đặng duy ý tứ là việc này không cách đi viện, trực tiếp ở chi trong đội phán, đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Sau đó đưa đi thứ 9 khu mỏ quặng làm trung thân đi lính. Thứ 9 khu mỏ quặng là một chỗ có nặng độ phóng xạ kim loại khu mỏ quặng. Khoảng cách tinh thành có một khoảng cách. Người bình thường nếu như đi bên kia đào mỏ căn bản kiên trì không được mấy ngày. Bên trong môi trường chính thích hợp như tàu húp như vậy tu sĩ cấp cao. Bọn họ không sợ phóng xạ. Tuổi thọ dài lâu, năng lực làm việc còn mạnh hơn. Một người sánh được ngàn ngàn vạn vạn người bình thường. Cũng coi như là vật tận dụng. Thứ 9 khu mỏ quặng quản lý rất nghiêm ngặt. Sau khi đi vào lại nghĩ trốn liền khó khăn. Ngô Thanh cảm thấy Hàn Vu Điện bọn họ hay là muốn ở áp vận trên làm văn. Việc này chỉ cần mình đồng ý liền có thể lập tức chấp hành. Ngô Thanh đi chính là chính quy quy trình. Không có chỗ bẩn. Còn bán Hàn ra một ân huệ lớn. Nếu như không đồng ý đây, Hàn gia phòng trừng còn có thể muốn những biện pháp khác. Trên lý thuyết rằng Ngô Thanh cảm giác mình nên đồng ý. Đây là cơ bản nhất chính trị trí tuệ. Nhưng hắn chính là cảm thấy có chút xin lỗi con gái. Đang lúc này, Ngô Thanh điện thoại vang lên. Ngô Thanh cầm lấy đến vừa nhìn. Dĩ nhiên là cha mình. Ngô Thanh có loại dự cảm xấu. Nhưng vẫn là nhắm mắt nhận điện thoại. Này ba, ta hiện tại muốn đi nhà ngươi, ngươi mau mau trở về một chuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lão gia tử âm thanh. Tiếp theo là đô một tiếng, Ngô Dục Cương đem treo điện thoại. Ngô Thanh, ngoặc kép, lão gia tử vào lúc này gọi điện thoại cho ta chỉ định không chuyện tốt chứ. Là An Kỳ cầu viện. Không đúng vậy, sáng sớm trước khi đi xem con gái tâm tình không phải đã ổn định lại sao? Không phải lại bị ai xúi dục chứ?